Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Nhanh chóng Thiên Nga Háo. Oanh, Hạ Thu đụng phải Thiên Nga thuyền. Tiếng vang to lớn qua đi. Chiếc thuyền này tả hữu lay động. Thuyền của ta bị đụng. Bon Curay đem cuối cùng hai tên thợ săn tiền thưởng mang theo lên thuyền. Biển, lại nhìn thấy thuyền của mình bị đụng. Thần sắc có chút nóng nảy. Không cần lo lắng, Mr. Ba ngươi lưu tại nơi này. Thuyền viên của ngươi giao cho ta tốt. Gandino nói, nhảy tới mình trên thuyền. Nhanh chóng Thiên Nga Hào thế nhưng là ta điềm tâm. Ngươi nhất định đừng cho nó chìm vào trong biển. Bon Curay lớn tiếng hô. Ta hết sức, Gandino nói. Mệnh khiến thuyền của mình chỉ tới gần nhanh chóng Thiên Nga Hào. Nhưng cánh buồm vừa mới giơ lên. Bánh lái thay đổi phương hướng lúc. Để cho người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ gặp Bon Curay nhanh chóng Thiên Nga Háo. Đang theo lấy rời xa bên này phương hướng bước đi. Nhìn, dưới thuyền có một đạo hắc ảnh. Lễ Giáng sinh đứng tại Gandino bên người. Chỉ vào nơi xa nói. Chỉ gặp tại Thiên Nga Háo đuôi thuyền dưới nước. Một đầu to lớn hắc ngư. Đỉnh lấy thuyền hướng về nơi xa bơi đi. Con cá này vậy mà đỉnh lấy thuyền rời đi. Gandino mở to hai mắt nhìn. Thiên Nga Hào rất lớn. Con cá này vậy mà có thể đỉnh lấy cả con thuyền tiến lên. Lực lượng to lớn. Vượt xa quá đồng dạng lớn nhỏ hải ngư. Để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng trọng yếu nhất chính là. Nó vì sao muốn đỉnh lấy thuyền rời đi. Hắn đánh chìm hai chiếc thuyền. Thứ ba con thuyền bị mình cứu. Thuyền của mình liền tại phụ cận. Trừ cái đó ra. Liền chỉ còn lại Mr. Ba Thiên Nga thuyền. Mà vì không để cho mình ngăn cản hắn đánh chìm thuyền, nó lựa chọn đem chiếc thuyền này đẩy lên nơi xa. Nếu quả như thật là như thế này, vậy cũng quá thông minh chút. Thuyền của ta. Bon Curay thấy cảnh này, nhảy tới Gandino trên thuyền. Thần sắc có chút nóng nảy. Nói ra, mau đuổi theo đi. Truy. Có thể Gandino nghĩ muốn từ bỏ chiếc thuyền này. Hắn luôn cảm thấy, con cá này cử động có chút quá thông minh. Hẳn là bỏ qua rơi chiếc thuyền kia. Mở ra cái này hai chiếc thuyền rời đi. Là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là Mr. Ba muốn đuổi theo. Gandino không tốt vi phạm. Mà lại, hoặc là có thể đem con cá kia giết chết. Đuổi theo, Gandino nói. Thay đổi thân thuyền, hướng phía nơi xa đuổi theo. Nhưng là xa xa thuyền biển. Lại càng ngày càng xa, mà lại tốc độ đang tăng nhanh. Bánh lái, quay trở lại, dùng ngoại luân, còn có công kích hải ngư. Bon Curay lớn tiếng hô. Bon Curay nhanh chóng Thiên Nga Háo. Có ngoại luân tồn tại, có thể cung cấp ngoài định mức động lực. Tốc độ 10 phần nhanh, nhưng là sau một khắc, Bon Curay con mắt có chút co rụt lại. Bởi vì trong đó một mặt ngoại luân đã bị phá hư. Nếu là chỉ sử dụng một mặt ngoại luân, không cách nào bảo trì cân bằng. Không chỉ có như thế, đuôi thuyền đà cũng bị phá hư, không cách nào điều khiển. Nhưng là nhanh chóng Thiên Nga Hào bên trên thợ săn tiền thưởng phản ứng rất cấp tốc. Chỉ có thể hạ xuống cánh buồm, điều chỉnh buồm vị trí, đứng vững gió, Hạ Thu dùng sức đỉnh đi. Nhưng là buồm nghiêng nghiêng đứng vững gió, lực lượng khuếch tán đến thân thuyền bên trên. Để thuyền tốc độ đi tới cực chậm. Tiếp tục như vậy, tốc độ không cách nào để lên. Hạ Thu phát hiện kế hoạch này cũng thất bại. Mà xa xa Mr. 4 thuyền biển thì hướng phía bên này gần lại gần. Rất tốt, Hạ Thu bỗng nhiên chuyển hướng. Gia tốc hướng phía Gandino thuyền biển phóng đi. Hắn đến đây, lễ Giáng sinh kịp thời hô. Hắn đụng không chìm chiếc thuyền này. Gandino tự tin nói. Chiếc thuyền này có 3 tầng, tận cùng bên trong nhất là sáp, ở giữa là gỗ, phía ngoài cùng vẫn là sáp. Gandino sáp, ngưng kết sau trình độ cứng cáp cùng sắt không sai biệt lắm. Sẽ không bị đụng nát, gỗ cùng sáp hình thành một cái chỉnh thể. Hết thảy 3 tầng, so lâm thời gia cố thuyền hải tặc phải cứng rắn rất nhiều. Dù cho sáp tiến vào một ít đáy biển núi lửa phụ cận hải vực lại bởi vì nhiệt độ mà hòa tan. Nhưng phía dưới gỗ, cũng đủ để chèo chống thuyền biển đi thuyền. Oanh, Hạ Thu đụng phải Gandino thuyền. Thân thuyền rung mạnh, tả hữu lay động, kẹt kẹt rung động, tại to lớn va chạm dưới. Thuyền biển lập tức ngừng ngay tại chỗ, nhưng lại không có bị đánh vỡ, mà lại cũng không có lật úp. Cỗ lực lượng này thật lớn. Gandino cảm giác được thân thuyền chập trùng, cũng có chút kiêng kỵ, nhưng là lực lượng lại lớn, đều không thể đánh vỡ thuyền của mình. Trừ phi ngươi có thể đem sắt thép đụng gãy. Nhưng là sau một khắc, Hạ Thu lại thay đổi thân hình, hướng phía xa xa nhanh chóng Thiên Nga Hào phóng đi. Oanh, Hạ Thu mang theo to lớn thế xông, đụng phải nhanh chóng Thiên Nga Hào, trực tiếp đem nhanh chóng Thiên Nga Hào một bên truyền ra một cái động lớn. Hắn lại đụng thuyền. Nhanh, mau qua tới. Bon Curay 10 phần sốt ruột. Gandino đợi đến thân thuyền ổn định, để cho thủ hạ lần nữa đuổi theo. Nhưng lại phát hiện xa xa hắc ngư, lại hướng phía bên này vọt tới. Hắn muốn làm gì? Lễ Giáng sinh không hiểu hỏi. Nguyên lai là dạng này. Gandino bỗng nhiên minh bạch hắc ngư dự định. Hắn không ngừng va chạm hai chiếc thuyền. Có mấy cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất là thu hoạch được gia tốc khoảng cách. Hai chiếc thuyền cách mấy chục mét. Đầy đủ hắn gia tốc, đem xa xa thuyền biển xô ra lỗ lớn. Mục đích thứ hai là vì để cho mình chiếc thuyền này mất cân bằng, ngăn cản tiến lên trạng thái. Mà lại hắn va chạm chính là tới gần thuyền thủ vị trí, để thân thuyền nghiêng. Mình muốn truy hắn, nhất định phải đến thay đổi thân thuyền. Chờ đến mình ổn định thuyền tốt, hắn lại có thể lại đến. Dạng này mình dù cho đi nơi đó, Thiên Nga Hào cũng đã đắm chìm. Đến lúc đó, hắn liền có thể thong dong ăn hết Thiên Nga Hào bên trên thuyền viên. Con cá này thật sự là thông minh. Gandino bỗng nhiên có chút không rét mà run. Mà Bon Curay còn chưa phát hiện điểm này. La lớn, đầu kia đáng chết hải ngư lại tới. Nhanh, mau qua tới. Mr. Ba, chúng ta nhất định phải từ bỏ thuyền của ngươi. Gandino cắn răng nói. Cái gì? Ngươi để cho ta từ bỏ Thiên Nga Hào? Trên thuyền có nhiều như vậy điềm tâm, ta cũng không nên từ bỏ bọn hắn. Bon Curay trừng mắt nhìn Gandino nói. Gandino hồi đáp, nhưng là hắn dạng này va chạm, chúng ta căn bản là không có cách quá khứ. Thuyền của ngươi sớm muộn sẽ đắm chìm. Oanh, nương theo lấy Gandino, dưới chân thuyền lần nữa run rẩy lên. Sau đó hải ngư lần nữa xông về xa xa Thiên Nga thuyền. Vậy làm sao bây giờ? Bon Curay cắn răng, nhìn xem càng ngày càng gần hắc ngư, rất muốn giết đầu này đáng chết hắc ngư, nhưng là hắc cá trong nước dưới, mình lại là trái ác quỷ năng lực giả, căn bản không thể làm gì, chỉ có một cái biện pháp. Gandino nhìn thoáng qua Bon Curay, nói ra, chia binh hai đường, người bên trên kia chiếc bị ta tu chỉnh thuyền hải tặc, từ một phương hướng khác tới gần, đây là ý kiến hay. Bon Curay nghe nói như thế, vui vẻ ra mặt, liền muốn nhảy lên xa xa thuyền biển. Chờ một chút, Gandino gọi lại Bon Curay, giơ tay lên, sáp dịch tràn ngập, không ngừng kéo dài, nhất sau khi ngưng tụ, hình thành hai cây trường thương. Cái này cho ngươi. Gandino đem sáp thương đưa cho Bon Curay. Trường thương sao? Ta nhưng không quen loại vật này. Bon Curay nói. Nhưng vẫn là nhận lấy trường thương, bởi vì đây là duy nhất có thể lấy để hắn từ trên thuyền công kích đến trong biển vũ khí. Bon Curay tiếp nhận trường thương, nhảy hướng về phía một cái khác chiếc thuyền biển, giơ lên cánh buồm, hướng phía xa xa nhanh chóng Thiên Nga Hào phóng đi. Oanh, xa xa nhanh chóng Thiên Nga Hào lần nữa bị đụng, ba lần va chạm, Thiên Nga Hào đã bắt đầu chìm xuống, nhưng là dựa theo chìm xuống tốc độ. Đầy đủ hai chiếc thuyền đuổi tới đó, cứu người ở phía trên. Nhưng là Gandino lại nói ra, chuyển hướng, chúng ta rời đi nơi này. Lễ Giáng sinh hơi sững sờ, hỏi, chúng ta không đi qua sao? Đương nhiên không đi qua. Gandino híp mắt nói ra, Mr. Ba cưỡi chiếc thuyền kia, yêu đọc sách bị sáp ra cố qua, nhưng là năng lực ta có hạn, không cách nào bao trùm cả con thuyền, mà lại không giống thuyền của ta. Thân thuyền cùng sáp phù hợp một thể, chỉ có thể đem yếu kém vị trí gia cố. sáp dịch rất mỏng, mà lại bộ phận khu vực không có bao trùm. Lấy đầu kia hải ngư bộc phát lực lượng, chỉ cần nhiều đụng mấy lần, chiếc thuyền kia căn bản không chống được thời gian quá dài. Cho nên chỉ cần nó tiếp tục công kích, chiếc thuyền kia cũng muốn đắm chìm. Đến lúc đó nên làm cái gì? Để cho bọn họ tới ta trên chiếc thuyền này. Chiếc thuyền này nhưng không cách nào gánh chịu nhiều người như vậy. Đến lúc đó còn không phải muốn từ bỏ. Gandino nói ra, mà lại mảnh này khí hậu biến hóa khó lường. Sắc trời đã tối xuống. Gió đã xuất hiện. Một hồi liền phải có mưa to. Người có thể tưởng tượng Grand Line phong bạo là dạng gì? Bình thường còn tốt. Nhưng là trong biển có một đầu coi chúng ta là thành địch nhân hải ngư. Lúc kia chúng ta liền giữ nhiều lành ít. Gandino cười cười, lại nói ra, càng quan trọng hơn là, Mr. Ba chết rồi, chúng ta không liền có thể tiếp nhận vị trí của hắn sao? Người nói không sai, lễ Giáng sinh nghe Gandino lời nói, nhưng vẫn là lo lắng hỏi, nhưng làm sao hồi phục cho Mr. không? Chúng ta cùng Bon Curay chia binh hai đường tìm kiếm Mr. Năm cùng lễ tình nhân. Nhưng chưa bao giờ ở trên biển chạm qua mặt. Gandino cười lấy nói ra. Mà lại, chỉ có chúng ta cùng Mr. Ba trên thuyền có đen đen Musi. Mà thuyền của hắn ngay tại đám chìm. Cho nên chỉ cần ngươi không nói, Mr. không căn bản sẽ không biết. Yên tâm đi, ta nhưng sẽ không nói ra đi. Lễ Giáng sinh phát giác được Gandino ánh mắt, dùng mình một cái, vội vàng nói, đối với Mr. Ba chức vị, ta cũng đã sớm muốn lấy được, cái này tử nhân yêu, chiếm hai cái vị trí, đã sớm muốn giết chết hắn, vậy liền lên đường đi. Gandino cười cười, dưới chân thuyền chậm rãi khởi động, hướng về nơi xa hành xử mà đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.